Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo, cũng là tập 12 của bộ truyện Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa. Sau khi các bạn nghe xong truyện có cảm nghĩ gì, đừng quên chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ở thôn trang ngây người 2 ngày, sau đó lên đường trở về kinh thành. Ngồi trên xe ngựa, Vân Lãnh Ca nhìn thần thái phấn khởi của nam nhân trước mắt, trong lòng bốc hỏa. Ở thôn trang 2 ngày, phạm vi hoạt động của nàng chỉ có 3 chỗ: trên giường, bàn cơm, ôn tuyền. Còn vấn đề dúng tục quá độ, Vân Lãnh Ca đã tìm cơ hội thương lượng với Mộ Dung Diệp. Ngoài mặt rất phong độ đồng ý, nhưng màn đêm vừa buông xuống đã tìm các loại lý do cầu bồi thường, cầu an ủi. Mà muốn an ủi chính là buổi tối phải lặp lại những chuyện như vậy suốt 2 ngày. Tiếp xúc thân mật 2 ngày này đều muốn nhiều hơn so với nửa năm trước, khiến Vân Lãnh Ca khắc sâu một đạo lý: xử nam không dễ trêu chọc, một khi nếm thử chuyện tình nam nữ sẽ nghiện, muốn dây dưa không dứt. Nhìn ánh mắt giận dữ của Vân Lãnh Ca, khóe miệng Mộ Dung Diệp nâng lên nụ cười khẽ, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn lên trán nàng. Ca nhi, sao vậy? Không vui mừng sao? Chàng cảm thấy sao chứ? Vân Lãnh Ca nghiến răng nghiến lợi, hầu như từng chữ đều nặn ra từ trong kẽ răng. Vi phu vẫn rất nghe lời nương tử, cho nên ca nhi nên vui vẻ mới đúng chứ. Tựa như Mộ Dung Diệp không nghe hàm nghĩa trong lời nói Vân Lãnh Ca, bất giác đưa tay bế nàng vào lòng, nhỏ giọng bên tai nàng. Về phần quyền lợi ca nhi yêu cầu, vi phu cảm thấy ca nhi có thể suy nghĩ vấn đề nàng ở phía trên. Như vậy thì... Mộ Dung Diệp còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy eo đau xót, trong nháy mắt đã hiểu hắn bị nương tử thân yêu nhéo rồi. Mộ Dung Diệp, chàng còn dám nói một câu? Tối nay chàng đừng mơ tưởng vào phòng ngủ nữa. Vân Lãnh Ca cắn răng, nhìn chằm chằm nam nhân không biết chừng mực, hận không thể cắn vào gương mặt luôn cười quỷ dị của hắn. Mộ Dung Diệp vuốt eo, thấy Vân Lãnh Ca thẹn quá hóa giận, nịnh nọt nói. Ca nhi, nàng không thể oán trách ta, đều do nương tử quá mất mê người, mỗi lần vi phu đều cầm lòng không đậu mà. Nghe vậy, Vân Lãnh Ca cười lạnh một tiếng. Thế tử già có thể ngủ thư phòng, không nhìn thấy tiểu nữ thì tốt rồi. Vậy càng không được, ca nhi không ngủ bên cạnh, ta nhất định sẽ thao thức. Mộ Dung Diệp biết ca nhi tức giận, xưng hô đã biến thành lúc bọn họ mới quen, nhưng cũng hiểu quả thật hắn khiến nàng có chút sợ. Thật ra thì bản thân hắn không phải người thích làm chuyện đó. Trước đây cuộc sống ở trại lính cũng coi như tâm như nước lặng, chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ có loại lưu luyến gió trăng này. Nhưng từ khi biết ca nhi, hắn luôn khó có thể khắc chế, lúc nào cũng muốn ôm ấp nàng, sau đó tự dẫn lửa thiêu thân, càng muốn nhiều hơn, cuối cùng đã không thể cứu vãn. Đến vườn phủ, hai người vừa mới vào cửa, chỉ thấy một ma ma khoảng 50 tuổi tiến tới đón, hành lễ nói. Tham kiến thế tử, thế tử phi. Đây là Đổng ma ma, vú nuôi của mẫu phi. Mộ Dung Diệp nghiêng đầu nói với Vân Lãnh Ca. Ma ma. Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng gật đầu, cười nói thì ra là vú nuôi của Hòa Nhạc công chúa, khó trách phong thái không giống với nô tỳ bình thường. Thế tử phi khách khí. Đổng ma ma cười nói, nhân cơ hội lặng lẽ quan sát tân thế tử phi trước mặt. Chỉ thấy dung mạo nàng thanh lệ, cử chỉ thỏa đáng, đặc biệt trong mắt lơ đãng tản ra ánh sáng tự tin và cơ trí, tạo thành đối lập mãnh liệt với vẻ nhu nhược bề ngoài của nàng, khiến người ta cảm thấy thân thể nàng gầy yếu nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ không thể khinh thường. Thế tử, Uông Công Công bên cạnh hoàng thượng tới truyền lời, bây giờ đang ở khách thính chờ ngài. Ánh mắt Đổng ma ma rơi vào Mộ Dung Diệp, kính cẩn nói. Đã biết. Mộ Dung Diệp lười biếng đáp một tiếng, kéo tay Vân Lãnh Ca đi đến khách thính. Vân Lãnh Ca vừa đi vừa ngưng mắt nhìn hoàn cảnh vương phủ, cảm thấy tiền viện và hậu viện vương phủ không có gì khác biệt lớn. Thực vật thân cỏ hơi mềm, cần có hoa tươi trang trí, nhưng lại tu bổ thành các loại bồn cảnh phong phú. mặc dù không như trăm hoa đua nở nhưng khiến người ta kinh ngạc. Bố cục này cũng thể hiện hương vị độc đáo. Ca Nhi, thích hay không? Nếu không thích, ta ra lệnh cho người trang trí lại là được rồi. Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca quan sát hoàn cảnh trong vương phủ, phát hiện nàng không có biểu cảm gì, nghĩ nàng không thích cảnh trí quá mức mộc mạc. Thiếp rất thích. Vân Lãnh Ca ghé mắt cười ngọt ngào với Mộ Dung Diệp, thấy trong mắt hắn mang theo một vẻ khẩn trương thận trọng, trong lòng ấm áp, cười nói. Nghe vậy, Mộ Dung Diệp thầm thở phào. Đổng Ma Ma phía sau lưng hai người thấy tình cảnh này, khuôn mặt kinh ngạc. Thế tử thật sự rất quan tâm thế tử phi sao? Còn lo nàng không thích vương phủ. Từ trong mắt của thế tử, Đổng Ma Ma thấy được vẻ nghiêm túc, bà không hoài nghi chút nào. Nếu thế tử phi nói không thích, thế tử lập tức sẽ tìm người bố trí vương phủ theo sở thích của thế tử phi. Nô tài thỉnh an thế tử. Thế tử phi. Uông Công Công đang ngồi trong khách thính uống trà, luôn chú ý động tĩnh ngoài cửa, thấy Mộ Dung Diệp và Vân Lãnh Ca nắm tay đi tới, vội vàng hành lễ. Tìm bản thế tử có chuyện gì sao? Mộ Dung Diệp lười phải nhìn ông ta, trực tiếp dìu Vân Lãnh Ca ngồi vào ghế thái sư, không quay đầu lại hỏi. Hoàng thượng nói sư dạ Bắc Nguyệt Quốc đã vào Đông Dương, ít ngày nữa sẽ tới kinh thành, hy vọng thế tử có thể ra khỏi thành nghênh đón. Uông Công Công đã sớm quen Mộ Dung Diệp phách lối, trên mặt không nhìn ra nửa điểm bất mãn, cười đi lên trước bẩm báo. Tân hồn của bản thế tử mới qua 3 ngày, như keo như sơn, thời điểm khó chi xa, hoàng thượng lại hạ chỉ, quá không săn sóc bản thế tử rồi. Mộ Dung Diệp chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, cười như không cười nhìn Uông Công Công nói. Hoàng thượng biết thế tử vừa mới tân hôn, vốn không nhẫn tâm quấy rầy, nhưng là... Uông Công Công cười theo rồi nói, lời còn chưa nói xong đã bị Mộ Dung Diệp ngắt. Không đành lòng quấy rầy cũng đừng quấy rầy chứ, ngày mai sẽ là ngày phu nhân bản thế tử lại mặt, người cảm thấy bản thế tử sẽ để nàng một thân một mình đi lại mặt sao? Đôi mày thanh tú Vân Lãnh Ca khẽ nhăn, thần tử tân hôn đều có 3 ngày nghỉ phép, bản thân Mộ Dung Diệp lại không nhận chức trong kinh thành, sao bọn họ mới vừa tân hôn 2 ngày, hoàng đế đã tìm tới cửa rồi chứ? Tuy có lý do đầy đủ ra khỏi thành nghênh đón sứ giả Bắc Nguyệt, nhưng sứ giả Bắc Nguyệt tới đây để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, không phải tới phát động chiến tranh, nên lẽ ra không cần phái Mộ Dung Diệp dụng binh như thần chủ động nghênh đón. Chẳng lẽ trong đó còn có gì mờ ám, hoặc là hoàng thượng đang tính toán điều gì sao chứ? Thế tử, lần này sứ giả Bắc Nguyệt đi tới Đông Dương có đại hoàng tử, tam hoàng tử và bá công chúa. Hoàng thượng nói nhất định phải coi trọng, tránh chậm trễ khách quý, cho nên muốn ngài đi nghênh đón. Trên mặt Uông Công Công có chút nồng nóng, vội vàng nói ra thân phận của người Bắc Nguyệt, hy vọng Mộ Dung Diệp có thể hiểu tầm quan trọng của chuyện lần này. Tất cả công vụ chờ qua ngày mai lại nói, nếu hoàng thượng không chờ được bản thế tử đưa ái thê đi lại mặt, vậy thì chọn người khác. Lãnh thế tử, Phong thế tử đều là người thừa kế vương thất, năng lực không tầm thường, không bằng Công Công đề cử hai người này với hoàng thượng, để tránh cứ nắm bản thế tử không thả. Môi mỏng Mộ Dung Diệp khẽ nhếch, lông mi dài khơi lên nụ cười tùy ý, không chút để ý. Thế tử, ngài... Chuyện này lão nô không thể báo lại được. Gương mặt Công Công khổ sở nhìn Mộ Dung Diệp, chuyện chưa hoàn thành hoàng thượng nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ông ta. Yên tâm, người cứ nói đều là ý của bản thế tử, hoàng thượng sẽ không trách tội người đâu. Hôm nay tâm tình Mộ Dung Diệp rất tốt, nói chuyện với người khác vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, khoác tay áo với Uông Công Công ý bảo ông ta rời khỏi. Giây lát thấy ông ta vẫn không có ý rời khỏi, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dần lạnh, lạnh lùng đảo qua. Còn chưa cút sao? Muốn bản thế tử tự mình tiễn ngươi sao? Nô tài cáo lui. Quân Công Công nghe vậy liên tục không ngừng hành lễ, đôi chân già như gắn phong hỏa luân chạy thật nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Tính tình Mộ Dung thế tử đã nói một không nói hai, nếu trêu chọc hắn không dám đảm bảo ngày mai sẽ không phơi thay đầu đường. Uông Công Công vừa chạy, đầu óc vừa nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng tới hoàng cung, sửng sốt vì không nghĩ ra lý do thích hợp để giải thích cho lời từ chối của Mộ Dung Diệp. Cuối cùng chỉ đành phải quỳ trên mặt đất kể lại nguyên lời của thế tử. Hoàng đế đang phê tấu chương, nghe Uông Công Công nói, sắc mặt lạnh lẽo, thanh lương như nước, không có bất kỳ một tia cảm xúc, liếc mắt nhìn Uông Công Công quỳ trên đất run lẩy bẩy, giọng nói lạnh nhạt. Trẫm đã sớm nghĩ tới, đứng lên đi. Hoàng đế nói những lời này đối với Uông Công Công mà nói chính là âm thanh của trời đất. Chỉ thấy ông ta như được đại xá, là mồ hôi cuồn cuộn trên trán, cẩn thận đứng lên, lòng vẫn còn sợ hãi cúi đầu không dám nhìn sắc mặt hoàng thượng. Người ngự tiền hầu hạ tối kỵ, tự mình hiểu rõ thành ý, một khi sơ sẩy đầu người sẽ rớt, khó giữ được tính mạng. Uông Công Công thân cận hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, đương nhiên am hiểu sâu sắc đạo lý này. Thiền tử phân phó, người chỉ cần yên lặng làm việc là được, phải tránh suy đoán cá nhân, nếu không chính là tự cho mình thông minh, không còn sống lâu nữa. Cứ theo lời Mộ Dung thế tử nói, người tới Âu Dương Vương Phủ, lãnh Vương Phủ truyền dĩ, lệnh cho Phong thế tử, lãnh thế tử lập tức ra khỏi thành, tiếp ứng sứ giả Bắc Nguyệt, không được chậm trễ. Hoàng đế trầm ngâm suy tư một lúc, chắp bút chậm rãi viết một chữ lạc lên tấu chương trước mặt, trầm giọng nói. Uông Công Công thấy hoàng thượng nói truyền chỉ chứ không phải tới chỗ Mộ Dung Vương Phủ báo trước, lập tức hiểu ý hoàng thượng, tâm tư xoay chuyển một phen, vội vàng hành lễ ứng tiếng, cung kính cáo lui khỏi đại điện. Hoàng đế ngưng mắt nhìn nội dung tấu chương trước mặt, trong ánh mắt thâm thúy khó dò thoáng qua một đạo ánh sáng sâu thẳm, nhưng thoáng chốc rồi biến mất. Trong vương phủ, Vân Lãnh Ca phân phó vài nha hoàn chọn chút quà tặng chuẩn bị ngày mai lại mặc. Cảm nhận được tầm mắt nóng rực trên người như bóng với hình, Vân Lãnh Ca không thể làm gì đành xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt như châu ngọc sáng chói. Đáy mắt Mộ Dung Diệp cực nhanh xẹt qua nụ cười thực hiện được ý đồ, ánh mắt dịu dàng tập trung vào ánh mắt Vân Lãnh Ca, ý trong đáy lòng đều thể hiện nơi đáy mắt. A Diệp đối với thiếp rất tốt, vì thề vô cùng cảm kích, buổi tối sẽ tự mình xuống bếp bồi thường cho phu quân, có được hay không? Toàn thân Vân Lãnh Ca sởn gai ốc, đôi mắt sáng ngập nước tràn ra nụ cười yếu ớt ôm nhu, mở miệng nói. Xuống bếp sao đủ chứ, vì phu vì nương tử cự tuyệt thánh chỉ của hoàng thượng, sơ sót một chút đây chính là làm nghịch thánh ý, không chừng toàn gia sẽ bị trảm. Vì phu trả giá cao như vậy, nương tử lại không bồi thường thật hậu sao? Làm người ta đau lòng đấy. Mộ Dung Diệp chưa hài lòng với điều kiện của Vân Lãnh Ca, tiếp tục nhất quyết không buông tha mục đích hắn. Đừng nói nhảm, thiếp thấy chàng là cố ý ngang ngược càng rỡ trước mặt hoàng thượng, để ông ta nghĩ chàng đơn giản dễ bắt chẹt, hiện tại được tiện nghi còn ra vẻ, da mặt thật đúng là dày mà. Vân Lãnh Ca hừ lạnh một tiếng, nhẫn tâm đâm thủng lời nói dối của Mộ Dung Diệp để tránh hắn thuận lợi bò lên, không biết đủ cứ yêu cầu này nọ. Trong nháy mắt, giọng nói Mộ Dung Diệp hơi đờ ra, thấy trên mặt Vân Lãnh Ca giận dữ có chút lúng túng ngượng ngùng, cười một tiếng. Nàng thật sự rất thông tuệ, từ trong thâm tâm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ca nhi không hổ là tri kỷ của vi phu, biết rõ vi phu đang ngụy trang, có thể thấy được tâm tư ca nhi cẩn thận, ít người có thể khách quan như nàng. Đối với sự nịnh nọt của hắn, Vân Lãnh Ca cũng không lạ gì, lạnh lùng nói. Thế tử già, đừng diễn quá sâu, không khéo mất nhiều hơn được. Hiện tại người hoàng thượng phí tâm muốn đối phó không phải là ta. Mộ Dung Diệp nghĩ đến tối hôm qua, ám vệ bẩm báo có chuyện xảy ra, môi nở nụ cười sâu xa, âm thanh chắc chắn. Ca nhi, không tới 2 tháng, chắc chắn hoàng thượng sẽ giao toàn bộ binh quyền vào tay ta thôi. Sao chứ? Vân Lãnh Ca bị Mộ Dung Diệp gợi lên lòng hiếu kỳ, binh quyền này hoàng thượng tốn 9 trâu 2 hổ mới thu vào, há sẽ dễ dàng chắp tay trả lại vậy sao chứ? Trừ phi trong nội tâm khẽ động, trong mắt Vân Lãnh Ca lóe lên vẻ khiếp sợ, trừ phi sắp có chiến sự xảy ra, nếu không tuyệt đối hoàng đế sẽ không giao ra binh quyền để Mộ Dung Diệp trưởng quản quân quyền, uy hiếp giang sơn của ông ta. Có vẻ ca nhi đã đoán được rồi. Mộ Dung Diệp thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Vân Lãnh Ca lộ ra kinh ngạc, biết nàng đang nghĩ tới điểm này, ánh mắt sâu thẳm một mảnh rét lạnh, ý vị không rõ, khẽ cười. Đứng dậy ôm Vân Lãnh Ca, đặt nàng ngồi trên đùi của mình, chậm rãi nói. Nhưng lần này, sứ giả Bắc Nguyệt phái hai vị hoàng tử, một vị công chúa tới, bọn họ không sợ vào kinh thành rồi, thì không về nước được sao chứ? Vân Lãnh Ca thuận thế, vòng chắc cổ Mộ Dung Diệp, tư thế mập mờ thân mật như thế, không hề khiến nàng ngượng ngùng, một lòng hoàn toàn muốn làm rõ lời nói Mộ Dung Diệp, âm thầm suy nghĩ vấn đề trong đó. Tuy nói hai nước giao chiến không chém sứ giả, nhưng chuyện có nặng nhẹ, nếu có chiến tranh, hoàng đế cưỡng chế bắt hoàng tử địch quốc làm con tin, để kẻ địch sợ đầu thử kỵ khí, không dám vọng động, làm như vậy cũng không đáng trách. Ngôi vị hoàng đế đó quá mức hấp dẫn lòng người, khiến những thứ hoàng tử lòng dạ xấu xa, sinh ra ước niệm. Mộ Dung Diệp đặt cằm trên vai Vân Lãnh Ca, chớp mũi ngửi được mùi hương tản ra từ cơ thể của nàng, hai cánh tay ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, không tập trung nói. Ý chàng là, lần này hoàng tử Đông Dương và sứ giả Bắc Nguyệt có cấu kết, muốn mưu triều đoạt vị sao? Trong lòng Vân Lãnh Ca chấn động, không thể tin, mở to đôi mắt, âm thanh khó nén kinh ngạc, bốn chữ cuối cùng mang theo kinh hãi. Hoàng thượng đang lúc tráng niên, chính là thời kỳ tuổi xuân đang độ, nếu muốn thoái vị, sợ là phải chờ thêm nhiều năm. Chỉ sợ tới lúc đó, chẳng những các hoàng tử nhỏ lớn lên, hơn nữa trong hoàng cung chắc chắn thêm rất nhiều hài tử ra đời. Ngôi vị hoàng đế chỉ có một, người cạnh tranh lại nhiều. Dù các hoàng tử trổ hết tài năng, nhưng để đổ trạng nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mộ Dung Diệp nhếch môi cười, vẻ mặt kiên nhẫn, lẳng lặng phân tích cho Vân Lãnh Ca. Cho nên thời dịp hiện tại chưa có nhiều hoàng tử trưởng thành ở hoàng cung, có người muốn tiền hạ thủ vi cường, tranh đoạt giang sơn cho bản thân sao chứ? Vân Lãnh Ca đã hiểu rõ nửa đoạn sau Mộ Dung Diệp chưa nói, theo ý trong lời của hắn chậm rãi nói ra. Ca nhi túc trí đa mưu, vì phù cảm thấy không bằng rồi. Mộ Dung Diệp biết Vân Lãnh Ca không phải nữ tử bình thường, kiến thức rộng rãi, hơn nữa thông tuệ lanh lợi. Mặc dù chuyện triều đình nàng không biết nhiều, nhưng thường xuyên có thể phân tích được chỗ yếu hại. Ôm ấp thân thể ngát hương của nàng, Mộ Dung Diệp cảm thán, may mắn lúc ca nhi chưa cập kê, hắn đã nhanh chân tới trước, chiếm giữ cả tâm và thân nàng. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ giống Âu Dương Phong, hối hận vì bản thân vứt bỏ một viên minh châu, rồi sau đó hối tiếc không kịp. Ít dùng lời lừa gạt thiếp đi. Vân Lãnh Ca giận liếc hắn một cái, ngay sau đó thu lại nụ cười nơi khóe miệng, sắc mặt nặng nề. Hoàng thượng có biết chuyện này hay không? Nàng đừng xem thường hoàng đế cửu cửu kia của ta. Năm đó, ông ta là thái tử danh chính ngôn thuận. Sau khi học tập thuật đế vương thật lâu, thủ đoạn tâm cơ đều thượng thừa. Thêm nữa, lại là nhất quốc chi quân. Động hướng ít ỏi của Đông Dương có thể lừa gạt được tai mắt của ông ta sao chứ? Mộ Dung Diệp nhìn chăm chú vào gương mặt tuyệt sắc của Vân Lãnh Ca, tâm thần nhộn nhạo, cúi đầu hôn cánh môi nàng một chút. Chàng biết hoàng tử âm thầm cấu kết với Bắc Nguyệt là ai hay không? Trong đầu Vân Lãnh Ca nhớ lại ba vị hoàng tử trưởng thành của Đông Dương, muốn dựa vào cử chỉ phân tích ra tính tình từng người, phỏng đoán người nào có dạ tâm lớn nhất, có khả năng liên kết với ngoại địch nhất, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Cái này thì khó nói, ám vệ ta chỉ bắt được thám tử mật báo của Bắc Nguyệt, tin tức viết trong phong thư mang tới Bắc Nguyệt, không nói tới tục danh hai bên, nghĩ bọn họ cũng có lòng phòng bị, lo lắng bị người chặn được phong thư để tránh bại lộ thân phận, cho nên mới sử dụng thủ pháp để trao đổi tin tức. Bụng khí nóng của Mộ Dung Diệp từ từ lên cao, cố ý khắc chế kích động, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại Vân Lãnh Ca, cho tới khi kết thúc nụ hôn mới cười nhìn đôi mắt tràn đầy lửa giận Vân Lãnh Ca, giải thích. Ánh mắt Vân Lãnh Ca nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Diệp hiện lên ngọn lửa quen thuộc, thầm kêu không ổn, hoang mang sợ hãi đẩy lồng ngực Mộ Dung Diệp ra, nhanh chóng rời khỏi đùi hắn, như một con thỏ nhỏ tức tốc chạy ra khỏi phòng. Mắt phượng Mộ Dung Diệp lóe lên ánh sáng cưng chiều, Nhà đầu này xem hắn là người dúng tục, không biết chừng mực sao chứ. Giơ tay vịnh trán, thầm suy nghĩ phương pháp để điều dưỡng thân thể Ca Nhi thật tốt. Hôm sau, hai người lên xe ngựa tới phủ hữu tướng. Nhưng xe ngựa vừa mới tới cửa tướng phủ, đã thấy Hạ Ngữ Nhi, Hạ Hạo Nhiên dẫn vài nha đầu đi vào cửa chính tướng phủ. Vân Lãnh Ca khẽ ồ một tiếng, giọng nói có chút quá dị. Thật sự là những vị khách ít tới, sao hai người này lại tới đây chứ? Có dụng ý khác. Mộ Dung Diệp hiểu rõ hai huynh muội Hạ Ngữ Nhi có dụng ý, khóe mắt hàm chứa vẻ âm trầm, lạnh nhạt nói. Sau khi Mộ Dung Diệp xuống xe, cẩn thận dìu Vân Lãnh Ca an toàn bước xuống. Nô tài bái kiến thế tử, thế tử phi. Mộ Dung Diệp gật đầu, không để ý ánh mắt quan sát thăm dò của người gác cổng tướng phủ, dắt tay nàng đi vào tướng phủ. Hôm nay trời sáng sủa, ánh mặt trời mùa đông ấm áp hắt lên người, tính tình lười biếng trong xương bộc phát ra ngoài. Đi khoảng một khắc đồng hồ, hai người đã thấy Vân Bá Nghị ngồi đón khách trong sảnh, gương mặt đầy ý cười đứng lên đón bọn họ. Gặp qua phụ thân. Mặc dù trong lòng nàng không có nửa phần hảo cảm đối với người phụ thân trên danh nghĩa này, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa, dĩ nhiên Vân Lãnh Ca sẽ không quên. Nhìn thấy ông ta thì nhàn nhạt vuốt thân nói: Vân tướng. Nhưng Mộ Dung Diệp vẫn lấy thân phận đồng liêu xưng hô với Vân Bá Nghị. Phụ thân chờ các con đã lâu, bên ngoài rất lạnh, mau ngồi vào đi thôi. Vân Bá Nghị không quá để ý, ngược lại nhiệt tình nghênh đón Mộ Dung Diệp và Vân Lãnh Ca vào phòng khách. Dù sao thân phận địa vị và tính tình Mộ Dung Diệp như thế, nếu hắn gọi Vân Bá Nghị là nhạc phụ, chỉ sợ Vân Bá Nghị thụ sủng nhược kinh. Mới vừa bước vào khách thính, thấy bên trong dâng lên khói xanh lượn lờ, hương ngân thang hoàn toàn không hề khó chịu gây mũi. Phụ thân, tổ mẫu đâu rồi? Vân Lãnh Ca không muốn cùng Ngụy quân tử như Vân Bá Nghị cùng nhau nói chuyện. Tổ mẫu con đã sớm ở Phúc Thọ Đường chờ con rồi. Lãnh Ca, nhanh đi tìm mẫu thân tán gẫu đi. Vân Bá Nghị cười nói. Vân Lãnh Ca gật đầu, khẽ gật đầu với Mộ Dung Diệp, liền phúc thân cáo lui, đám người ngâm thư diều đi tới Phúc Thọ Đường. Trên đường, Vân Lãnh Ca phân phó ngâm cầm, phân phát lễ vật cho tất cả các viện. Vân Hạ Ca, Vân Thu Ca cũng có phần. Tổ mẫu. Vân Lãnh Ca tới Phúc Thọ Đường, vừa vào nọn cát, giọng ngọt ngào, lên tiếng. Sắc mặt lão phu nhân vui vẻ, trong mắt rất hài lòng. Vân Lãnh Ca trở thành thế tử phi luôn khiến bà vui vẻ, vẫy vẫy tay đối với nàng. Đến khi Vân Lãnh Ca ngồi bên cạnh lão phu nhân thì mới cười nói: Lãnh Ca, thế tử đối xử với con có tốt hay không? Sắc mặt Vân Lãnh Ca đỏ bừng gật đầu, thần thái có chút nhăn nhó. Thấy lão phu nhân đợi mình nói chuyện mới nhỏ giọng dạ một tiếng. Lão phu nhân dò xét Vân Lãnh Ca cẩn thận, thấy sắc mặt nàng đỏ thắm, làn da trắng nõn mơ hồ lộ ra đỏ ửng, không giống giả bộ, tâm của bà đang treo cao mới có thể buông xuống. Mộ Dung Diệp vì thanh danh Lãnh Ca mới xin chỉ ban hôn, chỉ sợ sau khi thú vào cửa sẽ không đối xử tốt với Lãnh Ca. Bây giờ nhìn lại, bà đã suy nghĩ nhiều rồi. Dung nhan Lãnh Ca tuyệt mỹ, thanh lệ tuyệt sắc, Đông Dương ít có người bì kịp. Một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, cho dù Mộ Dung thái tử là anh hùng, chỉ sợ cũng khó qua ải mỹ nhân. Lão phu nhân lôi kéo tay Vân Lãnh Ca, quan tâm hỏi một chút tình huống Vân Lãnh Ca gả vào Mộ Dung vương phủ, sau đó lại căn dặn nàng một ít chuyện để nàng càng có thể đảm nhiệm vị trí thế tử phi này. Vân nhị tiểu thư. Nhưng vào lúc này, Hạ Ngữ Nhi nói cười duyên dáng đi vào. Khi nhìn thấy sắc mặt không vui của lão phu nhân, giả vờ như bừng tỉnh hiểu ra, cáo lỗi nói: Ta nói sai rồi, Vân nhị tiểu thư đã gả cho Mộ Dung thế tử, ta nên gọi là thế tử phi. Thật xin lỗi, trong lúc nhất thời có chút không quen thôi. Tuy Hạ Ngữ Nhi nói xin lỗi, nhưng Vân Lãnh Ca lại không nghe ra sự chân thành, ngược lại hàm chứa một chút giễu cợt và khinh thường. Thỉnh thoảng phạm sai lầm, bản thế tử phi có thể giải vờ như không nghe thấy, nếu lặp lại nhiều lần. Dừng một chút, Vân Lãnh Ca cười yếu ớt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chẳng lẽ Hạ đại tiểu thư thật sự bất mãn với Mộ Dung vương phủ sao? Hay là bất mãn với bản thế tử phi? Đầu óc Hà Ngữ Nhi vốn ương bướm, thấy Vân Lãnh Ca chụp cái mũ lớn như vậy xuống đầu, sắc mặt khó coi, nhưng không thể trắng trợn biểu hiện ra ngoài, nếu không chẳng phải sẽ bị Vân Lãnh Ca chụp tội lên sao. Chỉ có thể ép buộc bản thân nặng ra nụ cười, miễn cưỡng duy trì đoan trang của nàng ta, nhưng không nghĩ nụ cười khó coi này của nàng đã sớm rơi vào trong mắt nha hoàn trong nọn cát, so với mặt không chút thay đổi càng thêm khó chịu. Lão phu nhân có chút không vui, tuy đã cho Vân Xuân Ca tới phủ tướng quân làm thiếp, nhưng lần trước trên giường lớn xảy ra chuyện nhất lòng nhị phượng, càng khiến lão phu nhân phiền chán. Chỉ cần nghĩ tới thân sinh tỷ muội thờ một chồng, lão phu nhân lập tức cảm thấy trong lòng không còn tư vị gì. Sau đó bà thẩm vấn Vân Hà Ca, trải qua thăm dò cẩn thận, lão phu nhân tự cho rằng không có chuyện gì xảy ra, đối với hành vi quyến rũ tỷ phu của Vân Hà Ca xem là không biết liêm sỉ. Hai ngày trước bà cho phép Vân Thu Ca ra khỏi viện, nhưng vẫn cấm túc Vân Hà Ca, như vậy có thể thấy lão phu nhân thật sự nổi giận. Thế tử phi, mới vừa rồi ta nhìn thấy cảnh sát trong vườn rất tốt, không bằng chúng ta đi tới hậu hoa viên thưởng thức một chút, có được hay không? Hà Ngữ Nhi đè xuống tức giận, nhớ tới mục đích hôm nay của bản thân, cố gắng nặn ra nụ cười lấy lòng. Nhưng nụ cười cực kỳ mất tự nhiên, cứng ngắc, mang theo quá dị, chẳng những không toát ra vẻ mỹ cảm, mỹ nhân mỉm cười, ngược lại làm xấu đi hình tượng của nàng ta vài phần. Vân Lãnh Ca buồn cười khẽ nhướng mày, ngày đông trăm hoa héo tàn, trừ có chút hiếm hoi, có thể ngạo nghễ nở rộ, nhưng hoa cỏ của hậu viện tướng phủ đều khá tầm thường, trừ vài cây mai nở hoa, những địa phương khác cảnh sát đều điêu linh. Hà Ngữ Nhi có thể nói ra hai từ thưởng thức, xem ra thủ đoạn trợn mắt nói dối đã lên cao rất nhiều rồi. Tổ mẫu, cháu gái sẽ đi cùng Hà Đại tiểu thư vậy? Vân Lãnh Ca cũng rất muốn biết Hà Ngữ Nhi chọn ngài lại mặt của nàng để làm cái gì. Lão phu nhân gật đầu đồng ý, Vân Lãnh Ca đứng dậy ra ngoài nõn cát, ngầm thư khoác cho nàng một cái áo choàng thật dày. Trong lương đình, Vân Lãnh Ca vừa ra cửa liền hối hận, mùa đông băng hàng thấu xương, không ở trong phòng hơi lửa ngủ nướng, cứ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân đầy tới chịu rét với Hà Ngữ Nhi mà nàng không thích, đầu óc nàng chắc là bị hỏng rồi. Hà đại tiểu thư có chuyện gì? Xin nói thẳng, ngoài phòng trời băng đất tuyết, thật sự rất lạnh. Bì gió vù vù thổi vào mặt, lạnh lẽo tận xương, nhất thời khiến Vân Lãnh Ca không muốn dò xét ý định nữa, chỉ muốn đuổi nàng ta nhanh một chút, sau đó trở về vương phủ ngủ bù. Bây giờ thế tử phi đã đạt được ước muốn, nhảy một cái trở thành phượng hoàng cao cao tại thượng, mà ta lớn hơn người một tuổi, còn chưa hứa gả cho ai, khiến người ta không khỏi sinh lòng cảm khái. Hà Ngữ Nhi vì để tùy thời có thể giữ vững sự xinh đẹp mỹ lệ, cho nên trước khi xuất môn cũng không mặc áo choàng. Hiện tại gió lạnh gào thét thổi qua, lạnh từ cổ vào bên trong thân thể, khiến nàng ta không nhịn được run rẩy, không muốn vòng vo. Dù chưa bới móc quá mức trắng trợn, nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại rõ ràng, dễ hiểu. Âu Dương Thế Tử đâu? Hắn và Hạ Đại Tiểu Thư lưỡng tình tương duyệt. Vân Lãnh Ca nhìn vẻ mặt giả vờ oán hờn vì chưa gả của Hà Ngữ Nhi, trong lòng than thở, tiếp lời nàng. Phong ca ca không biết vì sao, thế nhưng sinh ra tình yêu với Thế Tử Phi, chậm chạp không chịu tới cửa phủ tướng quân cầu hôn. Ngay cả mặt ta cũng không muốn nhìn, ta thật sự vô cùng muốn biết. Thế Tử Phi cho Phong ca ca uống thuốc mê gì rồi? Đột nhiên trong đáy mắt Hà Ngữ Nhi bắn ra hận ý nồng đậm, trong nháy mắt cảm xúc càng thêm tàn nhẫn, âm thanh lộ ra lệ khí sâu sắc gằn từng chữ. Nghe vậy, trong mắt Vân Lãnh Ca lóe lên u quang, nhướng mày nói: thì ra Âu Dương Thế Tử di tình biệt luyến, không ái mộ Hà Đại tiểu thư nữa rồi. Nhưng việc này không có nửa văn tiền quan hệ tới bản Thế Tử Phi. Hà Đại tiểu thư có phải tìm nhầm đối tượng rồi hay không? Nên đi tìm Âu Dương Thế Tử vui vẻ đánh một trận, để tranh vị trí Âu Dương Thế Tử Phi mới đúng chứ. Phong ca ca thích ngươi, ngươi muốn ta đi đâu tìm niềm vui chứ? Hạ Ngữ Nhi căm tức nhìn Vân Lãnh Ca, ánh mắt hung ác như đao, hận không thể xé rách gương mặt tươi cười xinh đẹp của Vân Lãnh Ca. Không có bản lĩnh giữ chặt, trách người khác coi lợi ích gì sao? Bản Thế Tử Phi cho ngươi vài lời khuyên, nếu ta là ngươi, liền một khóc hai nháo bà thắt cổ, lấy ra tính vật đính ước trước kia, Âu Dương Thế Tử cho người uy hiếp. Nếu hắn không nghe, liền lưu danh hậu thế, nhờ vào lời đồn đãi, Thế Tử nhất định sẽ thú người thôi. Vân Lãnh Ca tốt bụng đề nghị, cặn bã Âu Dương Phong với Hạ Ngữ Nhi thích động một tí là gây chuyện, thật là trời sinh một đôi, đất tạo thành một đôi. Thật sự có hiệu quả sao? Hạ Ngữ Nhi nghe lời này cũng yên lặng hiếm thấy, trong mắt lóe ánh sáng suy tư, hình như thật sự đang suy nghĩ khả năng trong đó. Vân Lãnh Ca há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Nhi đang trầm ngâm suy tính. Vừa rồi nàng chỉ thuận miệng nói cơ hội thành công gần như bằng không. Hạ Ngữ Nhi thật sự tin tưởng sao chứ? Trong đầu nàng ta là cái gì? Xi măng hay bột nhão? Vân Lãnh Ca không khỏi đưa mắt nhìn bộ ngực đẩy đà của nàng. Ừ, rất lớn. Quả nhiên, ngực to não nhỏ, những lời này nói rất có lý. Đột nhiên Vân Lãnh Ca không tiếp tục nói chuyện hăng hái nữa. Nói chuyện với người không có óc, không có tâm cơ, thủ đoạn đơn giản, thật sự rất lãng phí nước bọt. Hai đại tiểu thư suy nghĩ thật kỹ, những gì bản thế tử phi nói, ta đi trước. Dứt lời, đứng dậy để ngâm thư, dìu ra khỏi lương đình. Hạ Ngữ Nhi mất hồn, ngồi trong lương đình, nhìn bóng lưng Vân Lãnh Ca. Mặc dù biện pháp Vân Lãnh Ca nói không quá quang minh chính đại, cũng không phải là một phát kích trúng. Không có đạo lý, Phong ca ca và nàng ta chàng chàng thiếp thiếp lâu như vậy. Bây giờ nói buông thì sẽ dễ dàng buông tha tình cảm trước kia của bọn họ như trở bàn tay như vậy. Vân Lãnh Ca trở lại Liên Lãnh Uyển, ngồi nghỉ ngơi chốc lát, nghe bọn nha đầu bẩm báo Hạ Hạo Nhiên và Vân Hà Ca vụng trộm gặp mặt, cảm thấy rất buồn cười. Xem ra Hạ Hạo Nhiên có vài phần tâm tư đối với Vân Hà Ca, cư nhiên mua chuộc được ma ma trong chừng chạy tới gian phòng của nàng, hai người hồ mưa gọi gió sung sướng một phen. Đến khi Xích Ngôn bẩm báo nói Mộ Dung Diệp phải về phủ, Vân Lãnh Ca mới chậm rãi đứng dậy đi Phúc Thọ Đường cáo từ với lão phu nhân, đi ra bên ngoài cửa phủ lên xe ngựa. Biết tâm tư Hạ Ngữ Nhi rồi sao? Bàn tay Mộ Dung Diệp chụp tới ôm Vân Lãnh Ca vào trong ngực, cảm xúc không rõ hỏi nàng. Ừ. Vân Lãnh Ca không hứng thú, nhàn nhạt ngáp, có chút mệt mỏi. Như thế nào? Mộ Dung Diệp cao mày. Là chuyện xưa của một nữ tử si tình và nam nhân bạc tình. Nam nhân chạy, nữ tử luống cuống, chấp nhận hạ thể diện để gả cho người. Vân Lãnh Ca cảm thấy mi mắt có chút nặng nề, muốn mở to nhưng không thể. Mộ Dung Diệp càng nhăn mày. Nữ tử si tình sao? Hạ Ngữ Nhi không nói sao? Nam nhân bạc tình ngược lại rất là phù hợp với Âu Dương Phong. Mắt thấy Vân Lãnh Ca buồn ngủ, tinh thần không tốt, Mộ Dung Diệp kéo thân thể nàng lại gần mình, nhỏ giọng nói, mệt mỏi thì chợp mắt một lúc đi. Vân Lãnh Ca mơ màng đáp một tiếng, từng đợt buồn ngủ kéo tới, nghiêng đầu vào lòng Mộ Dung Diệp, ngủ thật say. Đến cửa vương phủ, Mộ Dung Diệp phát hiện Vân Lãnh Ca vẫn trong trạng thái ngủ say, nên không quấy rầy nàng, khom lưng ôm nàng lên, kéo áo tròn sau lưng đắp lên người Vân Lãnh Ca, ra lệnh Xích Ngôn vén rèm, bản thân nhẹ nhàng xuống xe ngựa để tránh người trong lòng thức tỉnh. Xích Ngôn nhìn thấy Mộ Dung Diệp ôm Vân Lãnh Ca xuống xe ngựa, đôi lông mày nhướng cao, vẻ mặt khiếp sợ. Thấy Mộ Dung Diệp bình tĩnh thông dong như chỗ không người, chậm rãi đi vào vương phủ. Mọi người trong vương phủ đều lộ ra biểu tình khác nhau, nhưng trên mặt Mộ Dung Diệp không có chút giận dữ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với gã sai vặt hành lễ phía trước, ôm Vân Lãnh Ca tới di tình tiểu trúc. Khóe miệng Xích Ngôn co giật, càng ngày thế tử càng tự nhiên hầu hạ thế tử phi, càng ngày càng thuận bờm xuôi gió rồi. Vẫn như thấy Mộ Dung Diệp từ xa đi tới, trong lòng đang ôm một vật thể màu đen, không khỏi nghi ngờ. Chờ Mộ Dung Diệp đi vào trong viện, Vận Nhi vội vàng phúc thân, nô tỳ bái kiến thế tử. Dứt lời, Vận Nhi duỗi cổ nhìn phía sau hắn, phát hiện không nhìn thấy tiểu thư nhà nàng. Đang kỳ quái thì bên tai vang lên âm thanh lười biếng của Mộ Dung Diệp, tiểu thư mệt nhọc nên thế tử ôm nàng trở về. Thấy Mộ Dung Diệp đi vào nội thất, Vận Nhi chợt hiểu, thì ra vật thế tử ôm trong lòng chính là tiểu thư. Vân Lãnh Ca từ từ tỉnh lại, cổ họng tràn ra một tiếng thoải mái, nhắm mắt duỗi cái lưng mệt mỏi, thân thể hướng bên cạnh rụt một cái, theo thói quen tìm sự ôm ấp ấm áp của Mộ Dung Diệp. Cò cọ hồi lâu nhưng không còn cảm thấy có người trên giường, mở mắt ra ngồi thẳng người, tay nhỏ trắng thuần đẩy màn che, thấy nội thất sáng choang. Mộ Dung Diệp đang ngồi trên giường xử lý công văn đặt trên bàn nhỏ. Hắn mặc một cẩm bào màu tím nhạt, tử y diễm hoa càng tôn lên làn da như ngà voi ôm nhuận của hắn, sáng rực rỡ. Ánh mặt trời chiếu vào hắn, thân thể thon dài, lông mi thật dài nhàn nhạt che lấp, chỉ lộ ra một đường mắt. Dù chỉ một đường đã đủ khiến người ta thấy kinh diễm, tự như ánh sáng lung linh của thủy tinh, câu hồn độc phách. Trong giờ phút này, biểu hiện của hắn nghiêm trang, chuyên chú, không hề có chút lộ mãn và bất cần nào, không còn vẻ tùy tâm sở dục của ngày xưa, phối hợp tạo thành một vần sáng như bình minh rực rỡ, tôn quý, khiến người ta hòa mắt say mê. Vân Lãnh Ca định nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hiếm thấy này của Mộ Dung Diệp, lẳng lặng nhìn ngắm như đang thưởng thức một bức họa. Mộ Dung Diệp bị tầm mắt chăm chú của Vân Lãnh Ca khiến cho đứng ngồi không yên, bất đắc dĩ quay đầu lại, cười một tiếng, giọng mị hoặc nói: "Vi phu tú sắc khả sang." Vi thê thật sự không kiềm hãm được, nhất thời càng nhìn càng không thể kiềm chế rồi. Vân Lãnh Ca sảng khoái thừa nhận, đôi mắt hài hước cứ nhìn chằm chằm dung nhan Mộ Dung Diệp không xê dịch nửa phần. "Ca nhi, hình như tú sắc khả sang dùng để nói về nữ tử." Mộ Dung Diệp để bút lông xuống, đứng dậy đi tới bên giường, thản nhiên ngồi xuống ôm Vân Lãnh Ca rồi nói: "Chỉ cần dáng vẻ đẹp mắt, nam tử hay nữ tử cũng không khác gì nhau cả." Vân Lãnh Ca thuận thế ôm cổ Mộ Dung Diệp tựa vào vai hắn, lẩm bẩm một câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi lấy y phục mặc vào, nhưng bị Mộ Dung Diệp ngăn trở động tác, chỉ thấy gương mặt hắn tràn đầy nụ cười, nhẹ giọng nói: "Đừng động, ta giúp nàng thay y phục." Dứt lời, lập tức đứng lên, lấy từng kiện y phục trên bình phong, giúp Vân Lãnh Ca mặc vào. "Phu quân thật biết cách săn sóc thầy tử, là nam nhân tốt." Giọng nói Vân Lãnh Ca lười biếng, trong lòng lại trào ra một cảm xúc hạnh phúc. Một nam nhân có lẽ hắn sẽ không nói nhiều lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ ngươi vui vẻ, nhưng hắn lại biết làm rất nhiều việc khiến trái tim ngươi trở nên ấm áp. Được phu quân như thế, cuộc đời này không còn gì đáng tiếc. "Lời ngon tiếng ngọt, nhanh mồm nhanh miệng." Mộ Dung Diệp cúi đầu cài xong xiêm áo, cũng không ngẩng đầu, âm thanh chứa đầy ý cười: "Cái này hình như không phải là khen nha." Vân Lãnh Ca dường như bất mãn, lẩm bẩm: "Ca nhì, lúc nàng ngủ Đổng Ma Ma đã tới, hỏi khi nào nàng tiếp nhận sổ sách của vương phủ." Mộ Dung Diệp giúp nàng buộc đai lưng, cười nói: "Đệ thiếp tới thiền sảnh thương lượng với Đổng Ma Ma đã." Vân Lãnh Ca cúi đầu nhìn y phục chỉnh tề, hài lòng rút ra một cây trâm ngọc từ búi tóc, nhét vào trong tay Mộ Dung Diệp: "Hậu hạ rất tốt, thưởng cho chàng đấy." Mộ Dung Diệp nghe vậy dở khóc dở cười, nhìn ngọc trâm trong tay, bất đắc dĩ nhìn gương mặt cười đùa của Vân Lãnh Ca rồi nói: "Tiểu nhân đa tạ ân điển của Thế Tử Phi." "Không khách khí, làm tốt sau này vẫn sẽ có thưởng." Vân Lãnh Ca thản nhiên cười, nghiêm nghị vỗ vai Mộ Dung Diệp: "Tài nghề không tệ, nhưng vẫn cần cố gắng, không nên quá kiêu ngạo tự mãn." Mộ Dung Diệp nghiến răng, bàn tay lôi kéo, kéo gần cự ly của hai người, nụ hôn thâm tình xen lẫn một tia trừng phạt, trong nháy mắt chuẩn xác rơi vào môi Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca đỏ mặt tới mang tai, hô hấp không thuận thì Mộ Dung Diệp mới dừng lại, cười nhìn dáng vẻ thở gấp đáng yêu của nàng. Vân Lãnh Ca tức giận trợn mắt nhìn hắn, hừ lạnh, phân phó Vận Nhi tới búi tóc cho nàng, sau đó bước nhanh ra khỏi nội thất, đi tới thiền sảnh. "Tham kiến Thế Tử Phi." Đổng Ma Ma phúc thân hành lễ, dứt lời liền khẽ giơ tay, nha đầu ở bên ngoài rối rít nâng khay đi vào. "Phu nhân, đây là tất cả sổ sách trong vương phủ. Lúc trước Thế Tử chưa thành hôn, do nô tỳ và quản gia chia ra quản sổ sách nội viện và tiền viện. Hôm nay đã có Thế Tử Phi nên toàn bộ giao lại cho ngài." Nghe Đổng ma ma nói, lại nhìn thấy sắc mặt bà không có nửa điểm bất mãn, Vân Lãnh Ca biết nhất định là bà là người trung hậu, toàn tâm toàn ý vì Vương phủ, hiểu được rút lui đúng lúc, hiểu rõ đạo lý ở chung. Vân Lãnh Ca nhìn Ngâm Thư gật đầu, ý bảo nàng ấy tiếp lấy những thứ sổ sách, bản thân nở nụ cười. Khiến ma ma ví tâm, ta chỉ là tân phụ, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, tới lúc đó kính xin ma ma chỉ điểm. Ánh mắt quét qua vài nha đầu vừa bưng khay tiến vào, Vân Lãnh Ca có chút kinh ngạc. Những nha đầu này là vừa mới mua vào phủ sao? Bẩm Thế Tử Phi, hậu viện trước kia ngoại trừ nô tỳ bên ngoài đều là nam tử, hiện tại Thế Tử Phi đã gả vào, khó tránh khỏi có điều bất tiện, nên Thế Tử ra lệnh cho nô tỳ mua vài nha đầu tới viện của Thế Tử Phi quét dọn ạ. Đổng ma ma cung kính trả lời, thật ra thì bà có lòng tốt, Thế Tử phân phó chỉ cần những người và vật Thế Tử Phi yêu cầu, thêm vài nha đầu hầu hạ, vì sợ nàng không thích ứng được. Vân Lãnh Ca khẽ cười. Hai ngày sau, sứ giả Bắc Ngụy tới, hoàng đế cố ý truyền Mộ Dung Diệp vào triều hỏi ý kiến. Vân Lãnh Ca vừa trong nội thất lật xem sổ sách. Đổng ma ma là lão ma ma từ trong cung ra, trải qua thử thách sóng to gió lớn, thủ đoạn tất nhiên cũng không tầm thường hơn Mộ Dung Vương phủ, chỉ có một chủ tử Mộ Dung Diệp, cho nên nha đầu hầu hạ và sai vặt không nhiều lắm, chuyện hậu viện càng vô cùng đơn giản rõ ràng. Nghiêng người dựa vào ghế mỹ nhân, Vân Lãnh Ca cầm một bản sách cổ, ánh mắt bình tĩnh cẩn thận đọc. Ca nhi. Mộ Dung Diệp khoác áo ngoài màu tím nhạt, trên người mang theo hơi lạnh của ngày đông, đẩy màn che đi vào, cởi áo khoác xuống, sau đó đứng cạnh lò than hồi lâu, đến khi tất cả lạnh khí trên người đều tản đi, mới cười đi tới trước mặt Vân Lãnh Ca, tỉ mỉ nhìn gương mặt thanh lệ của nàng. Ăn cơm chưa? Có đói bụng hay không? Vân Lãnh Ca ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Diệp khẽ cười, nhẹ giọng hỏi. Chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra thôi, lại khiến trái tim Mộ Dung Diệp ấm áp. Cảm giác gia đình chưa bao giờ xuất hiện, lần đầu tiên tràn ngập lòng hắn, khiến lòng hắn thấy cảm động, ngọt như ăn mật, lắc đầu không hề che giấu chuyện triều đình đại sự. Ca nhi, còn 3 ngày nữa sứ giả Bắc Nguyệt sẽ vào kinh, hoàng thượng đã ra lệnh, bắt đầu chuẩn bị công tác tiếp đón rồi. Giao nhiệm vụ cho chàng rồi sao? Vân Lãnh Ca cảm giác có loại áp bách lòng người tản trong không khí, tự như một ngọn núi lớn đè ép trái tim nàng, khiến nàng có chút không thở nổi. Hơn nữa sứ giả Bắc Nguyệt cách kinh thành càng ngày càng gần, thì loại tâm tình này càng thêm mãnh liệt. Vân Lãnh Ca không hiểu rõ loại áp bách vô cớ này từ đâu tới, cuối cùng chỉ đành phải đổ lỗi cho giác quan thứ 6 của nữ nhân. Hoàng thượng lệnh cho ta thử thăm dò rốt cuộc là vị Bắc Nguyệt hoàng tử nào âm thầm liên hệ với nhi tử của ông ta, ý đồ mua đoạt giang sơn của ông ta. Mộ Dung Diệp khom người ôm Vân Lãnh Ca, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó ngồi bên cạnh nàng, cánh tay ôm eo nàng, ý vị không rõ nói. Không phải chỉ có 2 vị hoàng tử Bắc Nguyệt tới sao? Hoàng thượng có thể khẳng định chắc chắn sẽ là một trong 2 vị kia sao? Vân Lãnh Ca khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi. Lần này ngoài mặt người Bắc Nguyệt nói muốn ý kiến hoàng thượng, nhưng thật ra muốn lén lút thương lượng chuyện quan trọng với vị hoàng tử đó. Dù sao sự hợp tác và mưu đồ của bọn họ đã bị tiết lộ, thư liên lạc đã không còn đáng tin rồi, cho nên trước mắt mượn quan hệ hữu hảo giữa 2 nước, hoàng minh chính đại đi sứ tới Đông Dương, thuận tiện có thể tìm ra một chút nhược điểm của quân đội Đông Dương, tới lúc đó nội ứng ngoại hợp, bắt tay từ nội bộ trực tiếp đánh phá Hoàng Long. Khóe miệng Mộ Dung Diệp nở nụ cười chăm chọc, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên lần này bọn họ chạy tới đây vì có ẩn tình khác sao? Mục đích thật sự chính là để thăm dò hoàng cung Đông Dương sao? Vân Lãnh Ca mở to đôi mắt, chỉ cảm thấy đây thật là một ý kiến hay. Nếu 2 nước thật sự khai chiến, không nói ai chết vào tay ai, chỉ sợ tới lúc đó cho dù phân thắng thua, phía may mắn thắng lợi cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn thế lực tiếp tục tái chiến. Nam Tinh vẫn ngồi yên xem hộ đấu, đột nhiên xuất binh, đánh bên thắng ứng phó không kịp, có thể ít tổn thất nhưng lại đạt được lợi ích lớn nhất. Một khi đã lường trước, nếu quả thật 2 nước khai chiến Nam tinh ngư ông lấy được chỗ tốt, hai hộ đánh nhau phải có một chết một bị thương, mà lão hổ núp ở chỗ sâu tìm đúng cơ hội có thể đánh bại bên thắng đang nằm thoi thóp dễ như trở bàn tay. Hiện tại Bắc Nguyệt và Đông Dương là hai hổ, vậy còn Nam Tinh trong trận đấu bất thường này sẽ đóng vai trò gì chứ? Theo như nội dung phong thư, vị hoàng tử nào đó của Đông Dương mượn binh của Bắc Nguyệt, lợi dụng thân phận hoàng tử của hắn không biến sắc dời mượn binh vào kinh thành. Mặc dù kinh thành có thành phòng quân, cấm vệ quân, ngưu lâm quân, bảo giá hộ tống, nhưng khó đảm bảo thế lực trong đó không bị vị hoàng tử đó gây rối loạn thâm nhập vào. Mộ Dung Diệp tự tiếu phi tiếu, ánh mắt sâu xa nói: hiện tại cấp bách nhất chính là tra xét xem rốt cuộc vị hoàng tử nào tư thành với địch bán nước. Mặc dù Vân Lãnh Ca cảm thấy Nam Tinh ngồi trong một vị trí rất khéo léo, nhưng đây chỉ là hoài nghi, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh Nam Tinh đang ngồi ngư ông đắc lợi. Dù sao hai nước Bắc Nguyệt, Đông Dương thường có mâu thuẫn, nhưng chưa xảy ra đại chiến. Đánh giá sự việc, có lẽ Nam Tinh thật sự không biết chuyện cũng nên. Thái tử đã định trước, hắn không khả năng làm ra chuyện như vậy chứ. Trước hết, Vân Lãnh Ca nghĩ tới phương pháp loại trừ, loại bỏ từng người không khả năng nhất. Thật may, trong năm hoàng tử Đông Dương chỉ có 3 vị, phân tích kiểm tra cũng không khó lắm. Chưa chắc. Mộ Dung Diệp lắc đầu, hủy bỏ phỏng đoán của Vân Lãnh Ca, thấy gương mặt nàng tràn đầy không hiểu, cười khẽ, giải thích. Trước đó hoàng đế có ý định thay đổi thái tử, nhưng nhà mẹ đẻ của hoàng hậu liên tục dâng tấu, nửa khẩn cầu nửa uy hiếp xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Thái tử có thể tránh lần này, nhưng rất khó bảo toàn lần sau hắn vẫn có thể bình an vô sự ngồi trên chiếc ghế thái tử hay không. Cho nên hắn ta vì cái lợi ích trước mắt muốn mau sớm lên ngôi vị, cái này cũng không kỳ quái chút nào. Hóa ra là như vậy sao? Vân Lãnh Ca hiểu ra, gật đầu, dây lát đã nảy sinh nghi ngờ. Theo lý thuyết, thái tử vừa ra đời đã được định, con trai trưởng cũng không hiếm, nhưng hiếm là thái tử vừa là con vợ cả, vừa là con trai trưởng. Nếu bây giờ hoàng đế đã quyết, vì sao hiện tại lại muốn đổi thái tử chứ? Đây không phải trò đùa, nói đổi là có thể đổi được. Lập ai làm thái tử sẽ có quan hệ tới nền tảng lập quốc, trừ phi thái tử phạm vào thập ác bất xá. Nếu thế thì việc thái tử thừa kế ngôi vị hoàng đế đã là ván đại đóng thuyền. Được lập thái tử càng sớm càng nhanh chóng trở thành cái đinh trong mắt người khác thôi. Vẻ mặt Mộ Dung Diệp lạnh lẽo, nhưng lực đạo ôm Vân Lãnh Ca vô cùng dịu dàng. Từ chất thái tử tầm thường, tài năng của hắn ta miễn cưỡng lắm chỉ có thể làm được thủ thành, làm sao có thể trở thành minh quốc vì nước vì dân chứ. Hoàn cảnh thái tử cực kỳ nhạy cảm, không chú ý một chút sẽ bị người khác kéo xuống ngựa. Theo như chàng nói, thái tử bình thường tâm trí cũng không xuất sắc, cho nên rất khả năng bị người khác lợi dụng hãm hại. Vân Lãnh Ca tiếp lời Mộ Dung Diệp, chậm rãi nói. Mộ Dung Diệp ư một tiếng, ngửa đầu nằm trên giường, kéo tay Vân Lãnh Ca để nàng nằm trên ngực mình, mới nhỏ giọng nói. Ngũ hoàng tử nắm được nhược điểm của thái tử, bất chấp sự đe dọa mua chuộc của thái tử, công khai trình lên chứng cứ phạm tội trên triều đình. Đó cũng không phải là tội phóng túng nhỏ nhoi. Hoàng đế tức giận, cho rằng thái tử vô đức vô năng, vì vậy lập tức nghĩ cách muốn lập thái tử khác. Vân Lãnh Ca cười khúc khích, ánh mắt tràn ra hứng thú. Ngũ hoàng tử thật thẳng thắn đấy. Thái tử không tác dụng gì, chính là không đỡ nổi ai đâu. Động tác hắn còn quá lớn, ngũ hoàng tử mưu tính sâu xa, không thể khinh thường. Nhưng y có một ưu điểm, ưu điểm này đối với kẻ địch của y mà nói là một nhược điểm trí mạng. Đó chính là y không thích mờ ám, cái gì cũng thích đặt lên mặt bàn, sẽ không lưu lại chút đường sống nào cho người khác. Cho dù y tính toán người, sẽ trắng trợn thiết kế. Cũng vì như vậy, ngũ hoàng tử đắc tội rất nhiều văn thần ngự sử, hàng năm tấu sớ buộc tội y, luôn đống này gấp đôi đống khác. Khi Mộ Dung Diệp nói tới Thượng Quan Thành thì vẻ mặt toát ra chút tán thưởng. Đương nhiên, nếu so sánh với thái tử mà nói, Thượng Quan Thành xem như có thể lọt vào mắt hắn. Tam hoàng tử thì sao? Văn Lãnh Ca ngửi hương vị đặc biệt thuộc về Mộ Dung Diệp cọ cọ trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái, có chút hăng hái hỏi. Bề ngoài nhìn qua trầm mặc ít nói, cũng không nhiều lời, thật ra không phải như vậy, là một người thông minh, biết cách che giấu. Mặc dù hàng năm Mộ Dung Diệp không ở kinh thành, nhưng lại hiểu rõ động hướng trong kinh thành như lòng bàn tay, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Vân Lãnh Ca nhăn mày suy tư, tam hoàng tử so với thái tử không có mẫu thân hoàng hậu làm hậu thuẫn kiên cố, so với ngũ hoàng tử càng không có thế lực mẫu tộc cương đại. Hắn ta chính là vị hoàng tử tầm thường nhất trong ba người, không tiếng tăm gì, cho nên hắn ta không thể bộc lộ tài năng, phải dùng ngôn ngữ thiếu sót để che giấu giả tâm của mình, để tránh làm chim đầu đàn, xuất binh ra trận, chưa thắng đã chết. Thiếp cảm thấy, trừ ngũ hoàng tử ra, tam hoàng tử và thái tử đều có khả năng. A Diệp, chàng nói xem. Cuối cùng Vân Lãnh Ca đưa ra kết luận, vẻ mặt có chút vội vàng, hy vọng nghe được câu trả lời khẳng định của Mộ Dung Diệp về quan điểm của nàng. Trong lòng nàng, Thượng Quan Thành tốt như vậy sao, khiến nàng loại bỏ hắn đầu tiên. Sau khi Mộ Dung Diệp nhìn thấy gương mặt tràn đầy nụ cười của Vân Lãnh Ca, sắc mặt có chút trầm xuống, nhớ tới nửa năm trước Thượng Quan Thành muốn cầu hôn Vân Lãnh Ca, trong lòng cảm thấy rất chua. Vân Lãnh Ca nhíu mày thở dài, nhìn gò má cường tráng của Mộ Dung Diệp, thấy chỗ nào hắn cũng có thể ăn dấm thì cất giọng bất đắc dĩ. A Diệp, chàng rất tốt, nhưng cứ thích làm đổ bình dấm. Thiếp và ngũ hoàng tử chỉ gặp hai lần, không nói có duyên hay không, thiếp chỉ là đang luận sự mà thôi. Tâm tư Mộ Dung Diệp bị Vân Lãnh Ca nhìn thấu, thoáng chốc có chút mất thể diện, vẻ mặt mất tự nhiên quay đầu, trầm giọng nói. Ta không có. Tức giận rồi, Vân Lãnh Ca đau đầu vỗ trán, chống người ngồi dậy, đối mặt với Mộ Dung Diệp, chờ tới mặt hai người cách nhau khoảng một thước, đôi mắt Vân Lãnh Ca ẩn chứa trêu đùa. A Diệp, chàng đã là phu quân của ta rồi, chàng còn sợ cái gì chứ? Cả đời này thiếp sẽ luôn bên chàng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sống chết không rời. Mộ Dung Diệp ngưng mắt nhìn Kiều Nhan trong lòng, ánh mắt lóe lên, đột nhiên lật người. Trong lúc Vân Lãnh Ca kinh hô đè nàng dưới thân, nhanh chóng cúi đầu triền miên hôn sâu, mút đôi môi trơn mềm đỏ mọng. Tay nhỏ bé của nàng kháng nghị đấm vào ngực Mộ Dung Diệp, thì hắn đứng dậy ôm ngang Vân Lãnh Ca, trực tiếp đi tới giường. Ba ngày sau, hoàng đế phái Vân Bá Nghị đến tiếp đón đám người Lãnh Thần và Âu Dương Phong. Đứng trên cổng thành, thấy nhân mã của Lãnh Thần ở phía trước thì lập tức mang theo quan viên sau lưng xuống thành, rối rít ngồi trên lưng ngựa, đứng ở cửa thành chờ đợi. Lãnh Thần hỏa tốc hồi kinh, Âu Dương Phong hộ tống đoàn sứ giả Bắc Tề. Sau khi gặp Vân Bá Nghị thì cùng chậm rãi bước vào cổng lớn của kinh thành. Mấy ngày nay, công việc của thành phòng quân trong kinh thành luôn tạm thời do Mộ Dung Diệp bố trí, bách tính nhộn nhịp vây quanh hai bên phố, chờ Lãnh Thái Tử và Âu Dương Thái Tử dẫn đoàn sứ giả đi qua đường Thanh Thạch, ồn ào muốn nhìn thấy phong thái Bắc Nguyệt Quốc. Trong khi mọi người chờ đợi, Lãnh Thần toàn thân áo đen và Âu Dương Phong cưỡi một con ngựa cao lớn, sắc mặt nghiêm túc đi vào, phía sau y là đoàn sứ giả Bắc Nguyệt hơn 2.000 người. Ba chiếc xe được bao bọc bởi tơ lụa màu vàng nhạt chậm rãi đi theo phía sau của hai người Lãnh Thần. Nhất thời, một màu vàng nổi bật lên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy ba cỗ xe này vô cùng khí phách, dài rộng khoảng một trượng. Nóc xe và thân xe đều dùng tơ lụa màu vàng mà chỉ hoàng gia mới có thể sử dụng. Tơ lụa dùng kim tuyến thiêu những đóa hoa tường vân nhàn nhạt. Trên đầu xe còn treo đèn lưu ly ở bốn góc. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong đèn lưu ly đều không dùng nến chiếu sáng, mà là từng viên dạ minh châu to bằng nắm tay của hài tử, giá trị liên thành, xa xỉ vô cùng. Nhất thời, âm thanh tán thưởng cảm khái của dân chúng tràn ra, đều nói tài lực Bắc Nguyệt hoàng thất thật hùng mạnh. Trong ba chiếc xe, không phải ai khác, chính là Bắc Nguyệt đại hoàng tử Vũ Văn Thạch, tam hoàng tử Vũ Văn Minh, bác công chúa Vũ Văn Mẫn. Bởi vì rèm xe hai bên cực kỳ kín nên người ngoài không nhìn thấy được nửa phần dung mạo của bọn họ. Sau đó là khoảng hơn 20 cỗ xe ngựa bình thường, hẳn là quan viên của Bắc Nguyệt. cuối cùng là một đám cung nữ thái giám thị vệ đi theo, hơn 3.000 người, không nói những thị vệ kia uy vũ bất phàm, ngay cả đám cung nữ và tiểu thái giám đều mi thanh mục tú, khiến dân chúng vây xem nhìn tới nghiện. Nhưng mà bây giờ là buổi sáng, canh giờ vẫn còn sớm, cùng yến nghênh đón đoàn sứ giả Bắc Nguyệt diễn ra vào buổi tối, vì vậy Vân Bá Nghị đưa đám người Vũ Văn Trạch vào sứ quán. Sau khi sắp xếp cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi xong, mới gật đầu với Âu Dương Phong và Lãnh Thần, ý bảo bọn họ lập tức theo ông ta hồi cung phục mệnh. Bên trong Mộ Dung Vương phủ, Vân Lãnh Ca đang sắp xếp lại sổ sách, chú thích lại những chỗ cần thay đổi. Ca Nhi, Bác Nguyệt sứ giả đã tới, đang ở trong sứ quán. Vài ngày nay Mộ Dung Diệp thật sự có chút bận rộn. Hầu như mỗi ngày lúc Vân Lãnh Ca chưa tỉnh lại thì hắn đã rời giường vào triều. Ừ, buổi tối nhất định có tiệc đúng hay không? Vân Lãnh Ca không ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Xem ra mấy ngày tới không còn yên ổn nữa rồi. Trong lòng Mộ Dung Diệp không vui, không thể ở nhà với kiều thê như hoa như ngọc, mỗi ngày đều đối mặt với một đám mày râu an bài thành phòng quân. Hôm nay lúc lâm triều, hoàng thượng lại giao cấm vệ quân cho hắn thống lĩnh, thật sự xem hắn là người ba đầu sáu tài sao chứ? Bác Nguyệt không có thái tử sao? Vân Lãnh Ca lật xem hết một quyển sổ, rồi để nó một bên, ngẩng đầu hỏi. Tạm thời thì chưa có. Đại hoàng tử Bác Nguyệt do quý phi sinh ra, tuy tam hoàng tử đứng hàng thứ ba, nhưng lại là con trai trưởng của chính cung hoàng hậu. Thân phận địa vị hai người này tương đương, thế lực cũng ngang nhau, đón chừng thái tử vị sẽ được lựa chọn từ một trong hai người họ rồi. Mộ Dung Diệp rút bút lông trong tay Vân Lãnh Ca, gác nó lên giá bút, đẩy sổ sách được thầy tử mình bá chiếm vào một góc, mới ung dung ngồi bên cạnh Vân Lãnh Ca, mỉm cười nói. Vân Lãnh Ca buồn cười nhìn động tác liên tục như nước chảy mây trôi của hắn, đưa ngón tay chọc chọc lồng ngực cứng rắn của Mộ Dung Diệp, tập trung vào chính sự. Vậy chàng nói xem, ai trong hai người bọn họ có khả năng liên thủ với hoàng tử Đông Dương nhất chứ? Đại hoàng tử Vũ Văn Trạch. Trong đầu Mộ Dung Diệp sau chuỗi lại các tin tức mà ám vệ có được, phân tích tính tình và phương pháp hành xử của hai người. Nhưng dù sao Bác Nguyệt không phải Đông Dương, mặc dù hắn có thể hiểu được một chút tin tức nhưng cũng biết rất ít, không thể hoàn toàn kết luận được. Nếu có thể biết rõ rốt cuộc có phải là thái tử hay một trong năm vị hoàng tử, ai là người bán nước thì tốt rồi. Mi mắt Vân Lãnh Ca hơi trầm, cùng yến nửa năm trước có thể thấy được thái tử là một người ích kỷ, là tiểu nhân có thù tất báo. Có lẽ sau khi biết hoàng thượng muốn lập thái tử khác đã gây ra một số chuyện không hợp lý, sợ rằng trong lòng thái tử đã sớm cho rằng ngôi vị hoàng đế là vật trong túi, cho nên dù hắn ta có cấu kết với địch quốc cũng không hề cho là xấu hổ. Bản tính hắn kích động, dễ nổi giận, mọi việc đều không thông qua đại não, càng sẽ không suy tính tới ngộ nhỡ Bác Nguyệt tương kế tự kế, ngược lại lợi dụng hắn ta dẫn tới hậu quả đợt giang sơn của Đông Dương. Đáy lòng Vân Lãnh Ca lờ mờ cảm thấy thái tử chính là người đứng sau màn, nhưng cái này cần phải có chứng cứ. Dưới mắt ta mà muốn động tay động chân không dễ dàng như vậy đâu. Yên tâm, ta sẽ trả rõ. Mộ Dung Diệp hờ lạnh nói, gần đây hoàng thượng hận không thể giao tất cả lực lượng phòng vệ trong kinh thành cho hắn, còn không phải hy vọng hắn có thể làm hoàn chỉnh công tác đề phòng, hy vọng hắn có thể thăm dò ra dụng ý của sứ giả Bắc Nguyệt. Thời điểm nguy hiểm thì cần hắn, nguy hiểm vừa qua lập tức đuổi hắn đi. Không phải hoàng đế biết hắn sẽ không phản bội Đông Dương, từ thông với địch bán nước, cho nên mới yên tâm đem mọi chuyện phó thác cho hắn, để hắn phí sức mà không nhận được một lời cảm ơn, làm giá y miễn phí cho hoàng đế. Hắn không ngu như vậy, không muốn bỏ một chút giá cao, nghĩ tính tình hắn tốt như vậy sao chứ? Giờ dậu hai khắc, Vân Lãnh Ca đã tới canh giờ vào cung dự tiệc, lập tức thay đổi triều phục thế tử phi, suy nghĩ một chút, bảo Vận Nhi chải một búi tóc cầu kỳ, trên búi tóc cắm trăm phượng mà vào ngày cập kê Mộ Dung Diệp đã tặng cho nàng. Cầm thiếp mời đã được đưa tới lúc chiều, lên xe ngựa đi tới hoàng cung. Tiểu thư, hôm nay vào cung nô tỳ không thể đi cùng với ngài, ngài phải cẩn thận một chút.

nói muốn chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ ngài, bây giờ đang ở phòng bếp. Mộ Dung Diệp nghe vậy, cong môi cười, cảm giác ấm áp chậm rãi lan tràn trong lòng, cúi đầu nhìn chăn gấm trên người. Giúp bạn thế tử đưa công văn cần xử lý tới thư phòng. Thừa dịp hiện tại ca nhi bận rộn, vội vàng xử lý, buổi tối dành thời gian cho nàng. Xích Ngữ đáp một tiếng, nhanh chóng cáo lui. Mộ Dung Diệp đứng dậy đốt nến, ngồi trước bàn thư phòng, tự mình mày mực chờ Xích Ngữ. Rất nhanh, Xích Ngữ ôm một chồng sổ con đi tới, đặt trên bàn sách của Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp cầm bút lông chấm mực, mở một quyển sổ con ra, nhìn lướt qua rồi lập tức phê chuẩn. Phần lãnh ca tốn 2 canh giờ làm một canh gà, tay cần bách hợp, ca đa bảo hấp, sườn thập hương túy, khẩu vị nhẹ, vả lại cực kỳ tốt cho dạ dày. Phần phó đám người ngâm cầm bưng vào phòng, còn nàng đi tới thư phòng. Còn chưa tới cửa đã nhìn thấy ánh sáng bên trong, biết Mộ Dung Diệp đã tỉnh ngủ. Phần lãnh ca khẽ mỉm cười, bước nhanh tới, đẩy cửa ra đi vào, dịu dàng nói: "A Diệp." Mộ Dung Diệp ngẩng đầu, Vân Lãnh Ca một thân la quần màu vàng nhạt thanh lịch tiến vào, nhìn nàng tươi cười xinh đẹp, khẽ gọi mình, đáy mắt Mộ Dung Diệp hiện lên ý cười sâu, không chút nghĩ ngợi buông công văn còn chưa phê xong xuống, đứng dậy sải bước tới chỗ Vân Lãnh Ca, chắc tay nàng, vuốt ve tóc mai rối loạn của nàng, hòa nhã nói: "Có mệt hay không?" Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng lắc đầu, cầm ngược lại tay hắn, mười ngón tay đang xen ra khỏi thư phòng đi tới phòng ngủ. Dùng xong buổi tối, Vân Lãnh Ca tắm rửa, tẩy vết khói trên người, đến khi đầu có chút mơ màng mới chậm rãi đi ra, thấy Mộ Dung Diệp còn đang xử lý tấu chương. Vân Lãnh Ca biểu môi, giữa hai hàng lông mày mang theo lo lắng, đi tới bên cạnh hắn rồi hỏi: "Bên cạnh hoàng thượng không có thần tử thân thiết sao? Ông ta không có ý tốt ném nhiều công vụ cho chàng như vậy, bản thân mình thì ngồi chỉ tay sao?" Mộ Dung Diệp buông bút lông xuống, nhìn Vân Lãnh Ca cười nhạt, kéo tay nàng để nàng ngồi trên đùi mình, giải thích đơn giản: "Nàng cho rằng hoàng thượng thật sự không biết hôm nay ta diễn trò sao? Mục đích Vũ Văn Mẫn tới Đông Dương hoàng thượng tất nhiên biết, ông ta để mặt ta hồ đồ, không phải đã không lời đạt thành hiệp nghĩa với ta, đó là ông ta giúp ta loại bỏ phiền tái Vũ Văn Mẫn này sao? Còn ta đã thượng triều giúp ông ta chia sẻ công việc triều chính." "Hoàng thượng biết quan hệ giữa chàng và Vũ Văn Trạch sao?" Vân Lãnh Ca nhướng lông mày nhỏ giọng hỏi. Mộ Dung Diệp lắc đầu, ý cười trong mắt thấp giọng cười khẽ nói: "Trước khi sứ giả Bắc Nguyệt tới, hoàng thượng hỏi ta người nào có hiềm nghi cấu kết với nhi tử ông ta nhất, ta đáp là Vũ Văn Trạch. Như vậy, trên bữa tiệc ta và Vũ Văn Trạch đối chọi gay gắt, đã có thể danh chính ngôn thuận giải thích, người khác chỉ coi ta ra chiêu, thử dò xét hắn, sẽ không hề hoài nghi ta, sớm đã quen biết Vũ Văn Trạch rồi." "Ngay cả thiếp mà chàng cũng dám gạt sao?" Tuy Vân Lãnh Ca chất vấn, nhưng không hề tức giận, hai ngón tay nhéo má Mộ Dung Diệp, tỏ ý trừng phạt. "Vì phù sợ ca nhi nghe Vũ Văn Mẫn muốn gả vào vương phủ, không cẩn thận đổ bình giấm chua, dưới cơn nóng giận hai ta ngủ ở thư phòng, vậy ta sẽ không biết làm sao rồi." Mộ Dung Diệp cười ranh mảnh, hiển nhiên muốn nhắc lại hành động ghen tuông khác thường khi nãy của Vân Lãnh Ca, chế nhạo nói. Vân Lãnh Ca mím môi, nàng thừa nhận lúc đó chỗ sâu nhất trong đáy lòng bốc lên cảm giác nguy cơ. Dù sao trên đời này không có nữ tử nào có thể trơ mắt nhìn nữ nhân khác mơ ước phu quân mình. Lúc ấy trong đầu nghĩ Mộ Dung Diệp chỉ có thể là của một mình nàng, ngượng ngùng đều bị ném đi mất, không chút nghĩ ngợi chủ động nhiệt tình tuyên cáo quyền sở hữu. Nhưng bị Mộ Dung Diệp nói ra, hai gò má Vân Lãnh Ca hơi đỏ, ánh mắt không được tự nhiên. "Phi phu cũng hy vọng có nhiều loại chuyện như vậy xảy ra, như thế ca nhi đặt nhiều tâm tư hơn lên người của phu quân rồi." Nụ cười nơi đáy mắt Mộ Dung Diệp càng thêm sâu, nhớ đến hiếm khi Vân Lãnh Ca không quan tâm xấu hổ chủ động thân mật, vẻ mặt vô cùng hoài niệm, cảm khái nói: "Chàng dám chọc hoa đào, chúng ta ở riêng ngài, chàng ngủ thư phòng đi." Vân Lãnh Ca thẹn quá hóa giận, căm tức nói: "Ta không muốn, không có ca nhi bên cạnh chàng lạnh lẽo, hoàn toàn không ngủ ngon được. Mộ Dung Diệp vội vàng thu lại nụ cười, đổi lại vẻ mặt uất ức, nhỏ giọng nói: chưa thử qua sao biết được chứ. Vân Lãnh Ca không đồng tình, tiếp tục trêu đùa Mộ Dung Diệp. Cả đời này nàng chỉ có thể vội vàng chạy ngược chạy xuôi cắt bỏ hoa đào. Hơn nữa trước kia chàng ở quân doanh không phải ngủ một mình sao? Chẳng lẽ ở quân doanh thật sự có hồng trướng sao chứ? Trước kia quen ngủ một mình, cuộc sống biên cương mỗi ngày đều vội vàng luyện binh, mặc dù mệt nhọc nhưng vẫn thoải mái hơn giúp hoàng đế xử lý những thứ tấu sới này. Hơn nữa hiện tại thời buổi rối loạn, triều đình cần người, hoàng thượng không muốn giao quyền lực cho ta, không biết rằng ta còn không thèm, không công bị ông ta bắt tới lao động khổ sai, cứ như thế thiết công kê, ngay cả một chút chỗ tốt cũng không chịu cho ta. Mộ Dung Diệp không dấu vết vòng vèo, tránh ái thê bắt không thả, nếu không tối nay thật sự sẽ ngủ thư phòng rồi. Xác thật con cháu trong Tam Đại Vương phủ kinh thành không nhiều, trừ chàng, Lãnh Thần xem ra cũng có tài, vì sao hoàng thượng không dùng chứ? Mặc dù tác phong Âu Dương Phong bất chính, nhưng năng lực cũng không thể coi thường. Hoàng thượng để nhiều người có bản lãnh rảnh rỗi trong phủ như vậy, lại chỉ bắt một mình chàng làm, thiếp thật sự là không hiểu nổi mà. Trong lòng Vân Lãnh Ca vẫn còn nhớ lần trước mình khen Thượng Quan Thành một câu, hắn lập tức phát hờ giấm, lần này có kinh nghiệm, cố ý bôi đen Âu Dương Phong, tránh cho hắn vô duyên vô cớ lại mượn cơ hội ăn những thứ giấm khô không có dinh dưỡng. Mộ Dung Diệp nghe Vân Lãnh Ca nói Âu Dương Phong phẩm hạnh không đoan, trong nháy mắt tâm tình thật tốt, đáy mắt đắc ý, âm thanh phấn chấn: thiên tử đa nghi, bệnh đa nghi của vị hoàng đế cửu cửu của ta càng không tầm thường. Kinh thành trừ Mộ Dung Vương phủ còn nắm thực quyền, hai đại vương phủ khác hầu như đã mất hết quyền lực. Bề ngoài tước vị phồn hoa, bên trong thì trống rỗng, thật vất vả lấy lại quyền hành, sao hoàng thượng có thể dễ dàng phó thác như vậy chứ? Vì sao hoàng thượng tin tưởng chàng như vậy? Mặc dù ông ta kiêng kỵ chàng, nhưng thời điểm cấp bách ông ta lại không tiếc giao thực quyền vào tay chàng. Vân Lãnh Ca tò mò hỏi. Nghe thế bỗng chốc sắc mặt Mộ Dung Diệp có chút lạnh, nụ cười dần trầm xuống, đáy mắt đen lóe lên ánh sáng phức tạp, qua hồi lâu mới nói: đó là vì mẫu phi, lúc làm chung nguyện vọng của mẫu phi chính là dặn dò ta và phụ vương phải bảo vệ giang sơn Đông Dương, đó là tâm nguyện duy nhất của mẫu phi, đương nhiên ta và phụ vương sẽ không làm trái, cho nên những năm này cho dù ta và hoàng thượng không hợp, có mâu thuẫn, trong lòng có ngăn cách, tuy nhiên chúng ta đều biết rõ một khi Đông Dương bị xâm phạm thì ta tuyệt đối sẽ không cho phép thiết kỵ của người khác bước vào Đông Dương. Thì ra là thế. Vân Lãnh Ca cảm thụ cả người Mộ Dung Diệp tràn đầy hơi thở bi ai, thấy đau đớn rõ ràng trong mắt hắn, Vân Lãnh Ca khẽ thương tâm, nắm chặt bàn tay hắn, thuận thế tựa vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: A Diệp, có thể nói cho thiếp nghe chuyện mẫu phi hay không? Cảm thấy Vân Lãnh Ca dịu dàng an ủi, khóe môi Mộ Dung Diệp hơi nâng lên, cánh tay ôm eo nàng, tựa cằm trên đầu nàng, hưởng thụ khoảnh khắc tốt lành này, nhỏ giọng nói: nàng cũng biết hoàng thượng không phải con ruột của ngoại tổ mẫu, không có liên hệ máu mủ ràng buộc, tình cảm đương nhiên sẽ không quá tốt. Năm đó tổ phụ theo thủy tổ hoàng đế tới gây dựng giang sơn, được phong làm vương, trọn đời thừa tướng. Khi đó Đông Dương có hơn phân nửa binh quyền thuộc về Mộ Dung Vương phủ, công cao chấn chủ, mặc kệ đặt ở triều đại nào đều không thể tránh khỏi tai vạ. Thủy tổ hoàng đế phòng ngừa tổ phụ thuận lợi lớn mạnh, một ngày nào đó sẽ khởi binh mưu phản, uy hiếp sơn hà Đông Dương, nên tứ hồn mẫu phi cho phụ vương, ngoài mặt là kết thân ràng buộc Mộ Dung Vương phủ với hoàng thất, trở thành người một nhà. Kỳ thật để sau khi mẫu phi gả vào phủ, giám thị từng cử động của vương phủ, tùy thời báo cho hoàng đế biết. Nói tới đây, tâm tình Mộ Dung Diệp mới vừa bình phục một chút lại khẽ dao động, nghĩ đến thân mẫu của mình là gian tế, sự thật này khiến hắn rất khó quên được. Đáy mắt Vân Lãnh Ca dâng lên vẻ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như gió, chậm rãi dỗ dành tâm hồn trầm bổng nhấp nhô của Mộ Dung Diệp. A Diệp, thiên hạ không có phụ mẫu, từ xưa nữ nhi gia không có quyền lựa chọn hôn nhân, Hơn nữa, thật sự hoàng cung lại nơi chứng khí mù mịt, càng không có nửa phần nhân tình. Mặc dù thiếp không biết cuối cùng mẫu phi lựa chọn như thế nào, nhưng từ việc cả đời phụ vương không đi bước nữa thì biết phụ vương nhất định rất hoài niệm mẫu phi. Cũng có thể mẫu phi không hề từ bỏ vương phủ mà lựa chọn mảnh đất hoàng thất đầy khói thuốc súng và xài lang hổ báo. Chớp mũi Mọi Dung Diệp quanh quẩn mùi thơm tóc mai của Vân Lãnh Ca, nghe âm thanh như suối của nàng, tâm tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang bình ổn một cách thần kỳ, hôn sợi tóc mềm mại của nàng. Đúng vậy, phụ thân nói mẫu phi khó sinh, nhưng vẫn nguyện vứt bỏ mạng mình kiên trì để ta tới thế giới này. Trước kia ta vẫn nghĩ vì mẫu phi muốn bảo vệ nhi tử nên mới như thế, sao dần dần thấu rõ mẫu phi sinh tồn trong khe hẹp, cuộc sống như nước sôi lửa bỏng, một bên là thể diện hoàng thất, một bên là nhi tử và người thương, cho dù bà lựa chọn thế nào cũng sẽ vùi lấp bản thân trong bất nhân bất nghĩa. Cho nên hàng đêm mẫu phi không thể ngủ yên, tâm thần hao tổn quá lớn, đây cũng là nguyên nhân khiến bà sinh non. Có lẽ đối với bà lúc ấy, cái chết là giải pháp duy nhất có thể được tự do. Dừng một chút, Mộ Dung Diệp chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục nói. Phụ vương nói lúc sắp chết mẫu thân nở nụ cười thỏa mãn rời đi, lưu lại tâm nguyện hy vọng vương phủ có thể giúp hoàng thất chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia. Thật ra dù mẫu phi không nói, ta và phụ vương cũng sẽ tận lực trấn thủ Đông Dương này. Trong lòng Vân Lãnh Ca đau đớn như bị gai đâm, đồng thời lại vui mừng vừa khổ sở. Đây chính là vật hy sinh chính trị dưới chế độ quân vương. Sinh ở hoàng thất dù có vô vàng tôn quý, nhưng cũng mất đi tự do đáng quý nhất, chỉ có thể tùy ý định đoạt, thần bất do kỷ. Khó trách mặc dù hoàng thượng muốn tước đoạt binh quyền của chàng, nhưng lúc khó khăn ông ta vẫn tín nhiệm chàng nhất. Vân Lãnh Ca ngẩng đầu nhìn gò má hoàng mỹ nhưng cường tráng của Mộ Dung Diệp, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, bởi vì ông ta hiểu cho dù là tuân theo mẫu phi hay không, ta và phụ vương vẫn sẽ dùng hết tất cả bảo vệ giang sơn. Mộ Dung Diệp giơ tay cầm tay nàng, kề má gần hơn để nàng có thể dễ dàng đụng chạm. A Diệp, thật ra thì chàng rất mệt mỏi đúng hay không? Đáy mắt Vân Lãnh Ca đau lòng nhìn Mộ Dung Diệp mệt mỏi trong sâu thẳm nội tâm, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, ta chán ghét người tới ta đi lừa gạt, càng ghét sắc mặt kia của hoàng thượng, cho nên ta tình nguyện sống ở biên cương khổ hàn cũng không nguyện ý hồi kinh. Đối mặt với thầy tử mình yêu, Mộ Dung Diệp chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân, không hề giấu giếm, giày lát giữa hai lông mày mang theo lệ khí. Ca Nhi, nàng có nhớ cùng yến hôm đó ta uy hiếp nàng hay không? Dĩ nhiên là nhớ rồi, chàng thật đáng ghét, dám ép buộc ức hiếp người khác. Vân Lãnh Ca nghe Mộ Dung Diệp nhắc tới cũng nhớ tới ngày hôm đó bọn họ chân chính biết nhau, trong mắt có nụ cười dường như phẫn nộ, sẵn giọng nói. Nghe Vân Lãnh Ca làm nũng, Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng cười, ước ức lo lắng tản đi một chút. Hoàng thượng muốn bắt chước biện pháp của thủy tổ hoàng đế, lặp lại chiêu cũ, muốn tứ hôn công chúa cho ta, nhưng ta mềm lòng không được, cứng cũng không xong, trực tiếp đối nghịch với ý tứ ông ta. Ông ta lập tức đánh chủ ý lên Hạ tướng quân, biết Hạ tướng quân và ta có chút ân tình, sau đó bọn họ liên hiệp thiết kế cạm bẫy ở Tề Nhà Cung Hạ Xuân Dược, muốn gạo sống nấu thành cơm chín, tới lúc đó trời nước chảy thành sông, ông ta có thể cường ngạnh tứ hôn cho ta, tái hiện cảnh tượng mẫu phi năm đó rồi. A Diệp, nói mau, có phải chàng đã sớm đánh chủ ý lên thiếp rồi hay không? Nhiều thiên kim tiểu thư như vậy chàng không tìm, sao cứ nhắm vào thiếp chứ? Hôm nay đề tài quá mức nặng nề, Vân Lãnh Ca thật sự không muốn tiếp tục thảo luận, thuận tiện chuyển hướng, cố ý hờn dỗi nói. Cái thoáng nhìn kia ở Xuân Thượng Lâu, vì phù nhớ mãi không quên Ca Nhi, một lòng muốn giấu Ca Nhi vào trong lòng, nói thế Ca Nhi có hài lòng hay không? Dưới ánh nến, đôi mắt Mộ Dung Diệp tựa tiếu phi tiếu, mê hoặc tà mị, âm thanh tràn ngập dẫn dụ. Hài lòng? Vân Lãnh Ca nói ra hai từ này từ trong kẽ răng, sau đó dùng chiêu cũ nhéo hông Mộ Dung Diệp. Thấy hắn cố ý nhè răng trợn mắt giả vờ khổ sở, Vân Lãnh Ca lập tức cười lên. Chàng còn nói chàng khi dạy thiếp không biết bao nhiêu lần, làm hại thiếp hận không thể cắt chàng thành tám khúc. Dứt lời, Vân Lãnh Ca trợn to đôi mắt giả vờ hung ác chống nạnh, tức giận nói. Nhưng không ngờ vẻ mặt này của nàng lại thành công lấy lòng Mộ Dung Diệp. Chỉ thấy hắn dịu dàng cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp vang dội cả nội thất, khiến người ta có thể cảm nhận được vui vẻ phát ra từ nội tâm hắn. Vân Lãnh Ca ngượng ngùng, đáy lòng thầm than, việc lớn quốc gia mình không thể giúp bày mưu tính kế, cũng chỉ có thể ủng hộ hắn và để hắn có thể thư giãn, bỏ xuống phòng bị, trở nên bình tâm tĩnh khí một chút. Ca nhi, nàng là quà tặng tốt nhất mà trời cao ban tặng cho ta, cả đời này làm bạn với nàng thật không uổng. Mộ Dung Diệp vòng quanh eo Vân Lãnh Ca thỏa mãn khẽ thở dài. Khi nào đại điển phong phi của Mẫn công chúa bắt đầu chứ? Vân Lãnh Ca rất không thích ứng với loại không khí vành tai và tóc mai chạm nhau thế này, sắc mặt trở nên hồng, đổi đề tài. Đang chuẩn bị, nửa tháng cũng đủ rồi. Mộ Dung Diệp suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Thiếp không muốn tham gia, đại điển khẳng định là rất mệt, hơn nữa sau khi kết thúc lại có tiệc, rất không thú vị chút nào. Vân Lãnh Ca hiếm khi tùy hứng, cái loại khách sáo không đến từ nội tâm, nàng thật không muốn cùng một đám người mang tâm tư khác biệt, giao thiệp lẫn nhau, lá mặt lá trái. Được, Vũ Vân Mẫn có thân phận quý phi, nói cho cùng, đối với hoàng thượng cũng chỉ là một mật thám và mồi nhử. Nếu mất đi tác dụng, chắc hẳn Vũ Văn Minh sẽ không quan tâm tới sống chết của nàng. Cho nên, đại điển lần này chỉ làm cho có. Nếu Ca Nhi không muốn đi, cáo ốm là được rồi. Đối với yêu cầu của Vân Lãnh Ca, từ trước tới giờ, Mộ Dung Diệp đều có cầu tất ứng. Huống chi, hắn cũng không muốn Vân Lãnh Ca vào hoàng cung nhiều. Ở vương phủ là an toàn nhất. Vân Lãnh Ca gật đầu, bối rối bày sạch, nàng nhàn nhạt ngáp, nhảy xuống đùi Mộ Dung Diệp, nhìn thoáng mắt qua đống tấu sớ dâng cao như núi, âm thanh bá đạo ra lệnh. Bây giờ chàng đi tắm, sau đó ngủ với thiếp, không được phơi sổ nữa. Dạ, thế tử phi, tiểu nhân tuân lệnh. Mộ Dung Diệp dở khóc dở cười, nhìn Vân Lãnh Ca đứng dậy, đi tới phòng tắm.